Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639 Trường Đàm. 1. Năm đó, ta một lòng tu hành, tại nơi đây có thể nói một phương chư hầu, thẳng đến có một ngày, có hai người đi tới nơi này, kia Phạn Thiên lại là trong miệng lẩm bẩm nói, có hai người. Giang Nam Như tựa hồ minh bạch một ít cái gì? Hỏi, kia hai người nói vậy chính là Công Sừng Dê cùng Trung Ly Tử hai người. Không sai, Phạn Thiên chậm rãi gật đầu. Nói, ngày đó, Công Dương cùng Trung Ly hai người địa bàn, đều là của ta, tại đây địa bàn bên trong. Mọi người thờ phụng Phật Pháp, nhưng thật ra không có nhiều như vậy giết chóc. Nói xong, Phạn Thiên liền nhìn trước mặt Giang Nam Như. Tiếp tục nói, như thế nào, có phải hay không cùng bọn họ hai người nói hoàn toàn bất đồng? Tiên tử có chút nghi hoặc, ân, có như vậy một ít, sau lại đâu, không biết làm sao, Giang Nam Như cũng coi như là cùng kia Công Dương hai người có nhất định giao tình. Nhưng lúc này nghe nói đến Phạn Thiên giảng thuật, lại là bị thật sâu mê luyến thượng, có lẽ, tại nội tâm chỗ sâu trong. Giang Nam Như là nguyện ý tin tưởng trước mắt này một sợi tàn hồn, sau lại. Phạn Thiên nhàn nhạt nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, nói, sau lại sự tình liền đơn giản nhiều. Ta thu lưu Công Dương cùng Trung Ly hai người, lại không ngờ bọn họ từng ngày mê hoặc nhân tâm, rốt cuộc đem địa bàn của ta toàn bộ đều bá chiếm mà đi, ân. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng kia Phạn Thiên sẽ giảng thuật hồi lâu. Lại không ngờ chỉ là như thế đơn giản vài câu, kia Phạn Thiên nói xong. Tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng thấy kia Phạn Thiên thân mình chậm rãi uể oải xuống dưới. Trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Kỳ thật, kia Phạn Thiên vốn chính là một sợi tàn hồn. Nơi nào sẽ cảm giác được mỏi mệt, chỉ sợ là kia Phạn Thiên chính mình không muốn thừa nhận. Còn cảm giác được chính mình thân thể tồn tại giống nhau, cũng may ta chung quy còn có một ít pháp. Lực, kia hai người nhất thời cũng không dám tiến đến quấy giày này chùa miếu. Phạn Thiên nói tiếp, lại là không nghĩ, nhiều năm về sau, người cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, Giang Nam Như tò mò hỏi, hơn nữa, tiên tử còn không phải kế ta lúc sau cái thứ nhất ở tại nơi đây người. Kia Phạn Thiên đột nhiên, thở dài một hơi, chậm rãi nói, cái thứ nhất. Giang Nam Như nhất thời rất nghi hoặc, chậm rãi nói, nói vậy, là Công Dương đạo hữu hai người rất là hiếu khách, tiến đến bạn tốt nối liền không dứt đi. Hắc hắc, hiếu khách, ân, có lẽ là như thế này đi. Kia Phạn Thiên hơi hơi mỉm cười, qua thật lâu sau, mới hỏi nói, tiên tử, các ngươi là vừa rồi cùng đi ra ngoài thám hiểm nơi nào đó tuyệt cảnh, vẫn là cùng thông qua cái gì lợi hại thí luyện. Gì, người như thế nào biết? Giang Nam Như đột nhiên trong lòng tò mò lên, kinh ngạc hỏi, kia Phạn Thiên vẻ mặt hờ hững, tựa hồ đối sở hữu sự tình đều không lớn quan tâm. Lúc này xem ra, kia Phạn Thiên bộ dạng pha dường như nói cao tăng, nhưng thật ra giống như có thể biết trước giống nhau, ân. Này là được, Phạn Thiên đột nhiên cười, nói, ở tiên tử phía trước. Đã từng tại nơi đây cư trú có một nam một nữ. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là uống kia Công Dương. Công Dương đạo hữu hai người trải qua quá trắc trở, thả thu hoạch tới rồi không ít chỗ tốt. Nói xong, kia Phạn Thiên đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Giang Nam Như. Không có nói thêm nữa lời nói, nga. Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt. Tựa hồ cảm thấy kia Phạn Thiên sở muốn nói sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước chính mình không chỗ để đi, lại là kia Công Sừng Dê hai người cực lực xúi dục. Nàng mới miễn cưỡng đáp ứng đi trước nơi đây, nếu là thật sự như Phạn Thiên lời nói, kia Công Sừng Dê hai người ý đồ tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Hết chương.